chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 473, 473, tâm bình tĩnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn Mộ Thanh Vũ không nói gì, ngược lại là Lý Tiêu Nhiên bên người cô nở nụ cười, anh chính là bác sĩ Tô đi. Cảm ơn anh cứu ân ân. Bác sĩ Tô lại nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, nhìn đến bọn họ tự nhiên vô cùng thân thiết hơi hơi nhíu nhíu mày, lại không nói chuyện. Liền ở phía sau, điện thoại Mộ Thanh Vũ bị đả thông. Cô cầm lấy điện thoại di động, vừa thấy cơ nhiên là điện thoại Lãnh Vân Lâm. Cũng đúng, ngày hôm qua cô vẫn đợi tại bên người ân ân, về sau cũng bởi vì chuyện tình bác sĩ Tô giống Mạc Thiều Thần mà quên muốn trở về phòng bệnh. Nhưng mà, cô đã không có khí lực đi ứng phó Lãnh Vân Lâm. Cô chỉ là xoay người, nhận nghe điện thoại. Huy, nhìn đến cô bước nhanh rời khỏi, hai người đàn ông bị cô bỏ lại đều đã hết sức kỳ quái. Nhất là Lý Tiêu Nhiên, anh coi như là biết nội tình, cũng không có thể đối với chuyện tình Mộ Thanh Vũ khoa tay múa chân. Bởi vì, anh chỉ biết là người đàn ông kia chính là người đàn ông trước cùng Mộ Thanh Vũ dây dưa, đứa nhỏ cũng là bọn họ. Mà ngày hôm qua ân ân có bệnh anh cái làm ba ba này quan tâm một phen, luôn luôn không có vấn đề đi. Mà cái bác sĩ Tô kia chỉ là nhìn đến cô hôm nay bộ dáng lãnh đạm như vậy, mà vị Lý Tiêu Nhiên bên người cô này là chồng cô sao? Trước mắt, quan hệ hai người kia thấy thế nào chính là quan hệ vợ chồng cực kỳ thân mật. Thanh Vũ, bên kia thanh âm Lãnh Vân Lâm truyền đến, tối qua anh chuẩn bị cả đêm cũng không thời gian đi lấy chứng cứ, lại vẫn có một giờ, liền muốn đăng ký rồi. Cô có thể nghe được, bên kia có thông báo tin tức truyền bay, có phần nghi hoặc. Vân Lâm, anh tại sân bay. Đúng, anh tại sân bay, lập tức liền muốn đăng ký rồi. Nghe được thanh âm Mộ Thanh Vũ có chút điểm khàn khàn, anh lại vẫn quan tâm hỏi một câu. Thanh Vũ, em có phải không thoải mái hay không? Tối hôm qua anh không có ở, em có nghỉ ngơi sao? Không biết vì sao, nghe được Lãnh Vân Lâm quan tâm, trong lòng cô có phần ê ẩm, giống như có thứ gì đó chui từ dưới đất lên mà ra. Cô gật gật đầu, em biết rõ, anh là đi tham gia hoạt động, ước chừng cần một tuần, em ở nhà nghỉ ngơi. Lãnh Vân Lâm kỳ thật rất muốn hỏi, ân ân đến cùng phải đứa nhỏ của anh hay không? Hỏi mẹ đứa nhỏ nên là có thể biết được chân tướng. Nhưng mà nói đến bên miệng, anh lại nuốt xuống, vẫn lại là chính mình cầm một lá thư giám định, đi tìm mẹ đứa nhỏ là tốt hơn. Em nghỉ ngơi cho tốt, nếu thân thể tốt, em muốn ra viện cũng có thể. Sau khi anh trở về sẽ đến nghiệm thu một phen, nếu là gầy, ta cũng sẽ không tha cho em. Vốn có chút cảm xúc khó phân để cho đầu cô đau đớn như là muốn nổ. Nghe được anh ôn nhu, lòng của cô cũng bắt đầu trầm tĩnh. Em biết, Mộ Thanh Vũ gật gật đầu. Anh cũng vậy, nghỉ ngơi tốt. Anh công tác vất vả như thế, nghìn vạn lần đừng mệt. Nhất là, xã giao liền muốn uống rượu. Lần trước bác sĩ đã nói anh lại uống dạ dày liền chịu không nổi rồi. Lãnh Vân Lâm nghe được thanh âm cô thân thiết, trong lòng cũng đầy nhu tình. Nếu không phải con anh thật sự không tin Mộ Thanh Vũ hiện tại quyến luyến anh như vậy. Cúp điện thoại, tâm tình Mộ Thanh Vũ hơi có chút dễ chịu hơn. Có lẽ là bởi vì lời nói Lãnh Vân Lâm quan tâm, có lẽ là vì Lãnh Vân Lâm đồng ý thả cô một tuần để cho cô ở trong phòng bệnh chiếu cô ân ân. Tóm lại tảng đá đặt ở trong lòng cô từ từ bị rời đi giống như ngay cả không khí cũng vì này thoải mái rất nhiều. Cách chương.